Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ rất nhiều, và cũng chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện Kẻ Chế Tạo Quỷ, tác giả Ngạ Quỷ. Hôm nay chúng ta cùng nghe phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị và tác giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta tiếp tục vào câu chuyện. Vậy thì chúng ta bắt đầu kế hoạch tạo quỷ phần 3. Long gật đầu, Toan đặt tay xuống bàn phím gõ, thì Đào Ngọc Lâm đã đưa tay ra ngăn lại. Nhưng không phải là lúc này. Đào Ngọc Lâm ném tập bản thảo trào ra từ cái máy in ngay cạnh chiếc máy vi tính rồi nói tiếp. Anh cần phải học hết cái phần 2 này mới có thể hiểu rõ được nội dung để tiếp phần 3. Và trong thời gian đó, chúng ta sẽ tìm tung tích truyền nhân của Đại Mục Sư. Chỉ có người đó mới có thể hóa giải được quỷ kiều và giúp cho anh. Long gật đầu đồng ý. Lúc này, Đào Ngọc Lâm có nói thế nào thì anh cũng vẫn phải nghe theo, bởi vì chỉ có duy nhất anh ta mới là người có thể giải quyết được việc này. Theo như lời mà Đào Ngọc Lâm nói, Đại Mục Sư của Dương Triều Lan Sang chính là Dương Quốc Lào ngày nay. Vậy đồng nghĩa với việc muốn tìm được tung tích của người này thì hai người phải sang Lào và tìm cho ra anh ta. Nhưng làm sao có thể tìm được người như vậy trong cả triệu người dân Lào? Điều ấy khiến cho Long thắc mắc. Đào Ngọc Lâm liền nói, người mang trong mình quỷ kiếp đương nhiên sẽ bị truyền nhân của Đại Mục Sư cảm nhận được. Long hỏi tiếp, tại sao anh biết được cái điều đó? Đào Ngọc Lâm liền đi tới góc của căn phòng, từ dưới bức tranh đầu tiên lôi ra một cái hộp gỗ rồi mở ra. Bên trong có một cuốn sách cổ rất bụi bặm, ghi toàn là những chữ phạm. Anh ta nói, trong cuốn bí kíp tạo quỷ này có nhắc đến điều đó. Chúng ta chỉ đơn giản trở về cố đô của Lan Sang ngày xưa, nơi cái ngày mà bố tôi đã phát hiện ra cuốn sách này và chính thức bắt đầu gọi là quỷ kiều. Là có thể gặp được người như vậy, họ sẽ tự tìm đến. Đào Ngọc Lâm chính miệng tiết lộ, hóa ra cái gọi xuất phát là quỷ kiều chính là từ việc hơn 20 năm trước, khi ông Luân sống tại Lào đã phát hiện ra cuốn bí kíp này trong một di tích cổ tại đó. Kéo theo việc làm sống dậy cả một nghi thức cổ của cổ Dương Triệu Bồn Mang, giật dậy một truyền thuyết đã chết đến hàng mấy thập kỷ. Long tiếp lấy cuốn sách. Cuốn sách cổ toàn chữ phạn nên Long đọc không có hiểu, hoàn toàn đều phải nhờ vào Đào Ngọc Lâm giải thích. Cuối cùng, anh cũng đã rõ được ba con quỷ được tạo ra theo cách nào. Và Đào Ngọc Lâm cũng giải thích rõ rằng tại sao ở đây lại có treo 5 bức tranh. Một người là Đào Kiến Quốc, một người là Kiều Nhi. Ba bức tranh còn lại thì Đào Ngọc Lâm giải thích đó chính là ba con quỷ đầu tiên vào chính cổ Dương Triệu Bồn Mang. Đào Ngọc Lâm chỉ vào bức tranh đầu tiên rồi nói, đây chính là con gái của Chết Choàng, cũng chính là con quỷ đầu tiên. Đào Ngọc Lâm giải thích xong thì chỉ hối thúc Long về nhà chuẩn bị, vì ngay sáng ngày mai anh ta sẽ cùng với anh Long qua luôn Pha Băng, chính là cố đô của cổ Dương Triều Lan Sang. Nơi đó anh ta có cách liên lạc được với một người tư tế dân tộc Lào. Người này được Đào Ngọc Lâm cho rằng có thể tìm được tung tích truyền nhân của vị đại mục sư kia đang sống ở đây. Long bắt đầu con đường tìm kiếm chiếc chìa khóa mở ra quỷ kiều để giúp người bạn gái của mình thoát khỏi cái trò chơi tạo quỷ của lão nhà văn điên rồ Kim Sơn. Ngay ngày hôm nay, anh sẽ chính thức bắt đầu trò chơi tạo quỷ và vô tình bị thúc ép bước vào con đường mà chính ông ta đã tạo ra, kẻ tạo quỷ thế hệ tiếp theo. Chính Long cũng không biết rằng trước đó ông Luân cũng đã vô tình bị vướng vào cái trò chơi này, và kẻ khiến ông đang mắc bẫy là kẻ đang đứng sau lưng anh đây. Đào Ngọc Lâm nhìn bóng Long khuất dần sau cánh cửa bước vào căn nhà anh thì chỉ nở một nụ cười nhạt hiểm hóc. Trò chơi bây giờ mới chính thức là lúc nó bắt đầu theo đúng ý của gã. Cố đô Luôn Pha Bang lúc đầu có tên gọi là Mường Xoa, do Khun Lo chiếm cứ vào năm 698 và sau khi lan sang tan rã vào năm 1707, thì cho tới nay nó là một tỉnh lỵ của Lào. Trải qua mấy trăm năm thời gian bào mòn, thế nhưng di tích cổ thành Luông Pha Bang vẫn còn giữ lại nguyên vẹn. Long cùng với Đào Ngọc Lâm đi xuyên qua biên giới và đến thẳng cố đô Luông Pha Bang chỉ trong vòng một ngày và trên một chiếc xe bốn chỗ. Long ngoái lại nhìn phía sau cabin xe, nơi ấy có năm bức tranh đã được đặt ngay ngắn xếp theo thứ tự. Đào Ngọc Lâm giải thích rằng muốn giải được quỷ kiều thì phải mang chúng theo, và những bức tranh sẽ là thứ rất cần thiết để cho vị tư tế người Lào kia có thể lần ra manh mối hậu nhân của đại mục sư. Chiếc xe hơi bốn chỗ đột nhiên dừng lại trước một căn nhà gỗ, cách di tích cổ thành Luông Pha Bang chỉ độ 200 mét. Từ đây, Long có thể nhìn thấy toàn bộ khu di tích. Đào Ngọc Lâm giải thích, sở dĩ vị tư tế chọn nơi này để ở chính là vì khu di tích cổ này. Ông ta nói rằng, nơi này có khí của Phật, được lưu lại từ thời đại của Dương Quốc Chùa Tháp. Thứ ấy rất có ích cho việc tu luyện của ông ta. Bước vào trong căn nhà gỗ, Đào Ngọc Lâm hối Long phải cởi đôi giày để bên ngoài, sau đó mới được vào trong. Vì người tư tế này ưa sạch sẽ, ông ta không hề thích người lạ vào nhà lại làm bẩn cái nền nhà của ông ta, bởi vì ông ta cho rằng điều đó là một sự xúc phạm cho một nơi linh thiêng. Tiếng chuông ngân giống như trong nhà chùa của các nhà sư tụng kinh cứ vang lên đều đều. Một người đàn ông mặc trang phục thổ cẩm của dân tộc Lào đang quỳ gối trước một cái điện thờ nhang khói nghi ngút. Trước mặt ông ta là một mâm ngũ quả được bày biện hết sức kỹ lưỡng, cùng với một pho tượng Phật ngàn tay. Đôi lông mày của cái tượng Phật hơi nhếch lên, đôi mắt của tượng Phật nheo lại, nhìn đằng trước đầy vẻ sắc lạnh. Suriyayon! Đào Ngọc Lâm chợt cất tiếng gọi. Người đàn ông lập tức dừng tụng kinh bằng tiếng Phạn. Cái đầu ông ta quay lại chậm rãi từ từ. Ông ta liếc nhìn Đào Ngọc Lâm một cái, rồi bắt đầu nói chuyện với anh ta bằng tiếng Lào. Đào Ngọc Lâm cười nói hết sức tự nhiên. Vì hồi còn nhỏ, anh ta cũng sống tại Lào. Mãi về sau này, gia đình ông Đào Văn Luân chuyển về Việt Nam để sinh sống, nên tiếng Lào của Đào Ngọc Lâm bây giờ vẫn còn rất sỏi. Chừng hồi lâu, hai người trò chuyện xong, chợt người đàn ông tên Suriyavon đứng dậy, lần lần đi về phía của Long. Nét mặt ông ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh như đánh giá cái điều gì đó. Ông ta ngắm nhìn Long một lúc, rồi đột nhiên tiến tới gần anh, đưa cái ngón tay trỏ ấn vào ấn đường của anh ba cái, rồi lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ tiếng Phạn mà Long không hiểu được. Đào Ngọc Lâm ra hiệu cho Long cứ mặc kệ ông ta, rằng anh chỉ cần đứng yên là được thôi. Long nghe theo và chăm chú theo dõi từng hành động của Suriyavon, xem ông ta định làm cái gì. Lẩm bẩm xong một lúc, Suriyavon chợt thu tay lại. Ông ta quay lưng thở dài nhìn về phía Đào Ngọc Lâm rồi giải thích bằng tiếng Lào, còn đòi Đào Ngọc Lâm lấy cho ông ta một thứ gì đó. Đào Ngọc Lâm gật đầu hiểu ý, liền quay sang hối Long. Ông ta muốn đem cái máy chiếu, ông ta muốn bật cái thứ ấy lên để cho những con quỷ xuất hiện. Long hơi ngạc nhiên rồi hỏi Đào Ngọc Lâm. Máy chiếu? Ông ta muốn xem đoạn video trong máy chiếu hả? Nhưng tôi nhớ rất kỹ là cái máy chiếu đó không hề được kết nối với bất cứ cái thứ gì. Vậy tại sao nó có thể phát được đoạn video đó chứ? Đào Ngọc Lâm chỉ vào năm bức tranh rồi giải thích. Máy chiếu chỉ là cái thứ công cụ để chúng ta có thể nhìn thấy chúng xuất hiện mà thôi. Khi gặp những vật chất phù hợp với thuộc tính của chúng, thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy câu chuyện diễn biến. Còn không thì về cơ bản, chúng ta vẫn luôn tồn tại quanh những bức tranh, chẳng qua chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà thôi. Long gật đầu hiểu ý. Thì ra cái máy chiếu đó chỉ là một thứ giống như là vật dẫn vậy. Anh lại quay đầu ra xe hơi, mở cốp xe và đem chiếc máy chiếu trở lại trong nhà. Cắm điện xong, thì anh Toan bật máy chiếu lên, nhưng Đào Ngọc Lâm đã vội can lại. Chờ đã, thứ này phải buổi tối mới làm được, ban ngày lũ quỷ sẽ không xuất hiện đâu. Long hơi khẩn trương, nên có lẽ đã quên mất cái điều này. Lần trước cũng chính Đào Ngọc Lâm đã đánh anh ngất đi trong đêm chỉ để ngăn lũ quỷ theo dấu của anh. Vì chính đến lúc ban ngày, bọn chúng sẽ không thể nào xuất hiện được trên thế gian. Long chờ cho đêm khuya có thể mau đến, bởi vì nếu đúng như những gì Đào Ngọc Lâm nói, khi chiếc máy chiếu này bật lên, thì cả năm con quỷ sẽ đều xuất hiện. Và trong số năm con quỷ đó, thì có một con chính là Kiều Nhi, bạn gái của Long Quá Thành. Đúng 9 giờ tối, Surya Vong đã ngồi trước điện thờ, bày đúng đủ 5 bức tranh xung quanh mình. Đèn điện đồng loạt phục tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến hắt tới. Từ những ánh sáng đó chiếu rọi vào mặt của Surya Vong, khiến cho mặt của ông ta có màu hơi vàng vàng và hết sức đáng sợ. Công tắc máy chiếu được Long bật lên, cái vòng tròn ở bên trong máy chiếu xoay đều như đang chiếu một cuộn phim. Tia sáng chiếu vào nền tường của điện thờ, chậm rãi hiện ra những thân ảnh giống như lần trước, những thân ảnh mụ mị đang không ngừng xa xăm nhìn về một phía. Rồi có những ánh sáng chuyển động dây quanh Surya Vong hết sức là ảo diệu. Surya Vong nhìn những linh hồn quỷ chuyển động, chợt quát lên những câu tiếng Lào nói chuyện với chúng. Đồng loạt những khuôn mặt quỷ quay lại nhìn Surya Vong rít gào lên. Chúng tới gần chậm rãi, bao vây lấy Surya Vong giống như ông Luân trước đây. Lũ quỷ cảm thấy mình bị xúc phạm và muốn giết chết đi Surya Vong trong gang tấc. Nhưng Surya Vong đâu phải là kẻ tầm thường. Ông ta gào lên những tiếng chú kinh phạn hết sức dồn dập, ép lũ quỷ lùi ra xa và bắt đầu tra hỏi. Lũ quỷ liên tục ôm đầu thống khổ, chúng đưa con mắt nhìn về phía Surya Vong với cái vẻ đầy oán độc. Trong năm con quỷ thì chỉ có con quỷ đầu tiên từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ. Nó chăm chú nhìn Surya Vong mà không hề hành động gì cả. Kể cả khi ông ta đọc kinh chú phạn thì nó cũng chẳng hề mảy may quan tâm hay có một chút gì nó bị ảnh hưởng từ tiếng chú kinh đó. Nó quan sát hồi lâu, rồi đôi mắt đờ đẫn dần chuyển sang nhìn Đào Ngọc Lâm. Miệng nó khẽ nhếch lên, nhìn hết sức thâm độc. Chợt Surya Vong giật nảy mình, quay về phía Đào Ngọc Lâm, quát lên ra hiệu cho anh ta làm cái điều gì đó. Đào Ngọc Lâm mặt mày chợt chuyển sang tái mét. Anh ta lao về phía cửa như muốn chạy trốn, thì thoát một cái, hồn ma con quỷ nữ, con quỷ đầu tiên đã biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Đào Ngọc Lâm. Nó nở một nụ cười hết sức kinh tởm, rồi thò tay ra túm lấy cổ của Đào Ngọc Lâm để lôi đi. Chỉ thấy nét mặt của Đào Ngọc Lâm cực kỳ kinh hãi, rồi đột nhiên mất đi thần hồn. Anh ta gục xuống dưới đất, nét mặt chuyển sang thẫn thờ, không còn sức sống. Hồn phách của Đào Ngọc Lâm đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất cái xác không hồn với đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi. Lão thầy tư tế hét gào lên những âm thanh đầy ảo não. Lão phi như bay ra ngoài cửa, chạy về hướng con quỷ biến mất và thở hồng hộc. Long không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Surya Vong một lúc sau thất thiểu quay lại. Lão ngồi thụp xuống trước điện thờ, chắp tay thở dài. Những hình ảnh của những con quỷ đều đồng loạt biến mất. Long chạy tới lay mạnh vào người của Đào Ngọc Lâm. Đào Ngọc Lâm, anh làm sao vậy? Mau nói cho tôi biết đi, xảy ra chuyện gì? Nhưng Long lay mãi mà Đào Ngọc Lâm không hề trả lời. Tim anh ta vẫn đập, nhịp thở vẫn đều, chứng tỏ là vẫn còn sống. Vậy thì tại sao? Long quay sang gần giọng hỏi lão thầy tư tế. Anh ta bị làm sao vậy? Lão thầy tư tế dường như hiểu được ý của Long, nhưng lão không nói được tiếng Việt nên không thể giải thích được. Lão đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa, rồi liền đi đâu mất bóng. Một lúc sau thì lão trở về đem theo một người con gái đi cùng. Người con gái này vừa bước vào cửa đã dùng hai tay chắp lại chào Long rồi nói bằng tiếng Việt. Thầy Surya Vong muốn tôi giải thích cho anh. Long chợt hỏi, cô là người Việt sao? Cô gái lắc đầu đáp lại, tôi là người Lào, nhưng tôi biết nói tiếng Việt rất rõ vì ngày xưa đã có thời tôi qua bên Việt Nam du học. Long gật đầu. Ít ra thì cũng có người có thể giải đáp giúp anh mọi chuyện vừa mới xảy ra. Anh vội hỏi gấp. Cô hỏi ông ấy đi. Tại sao Đào Ngọc Lâm lại trở thành như vậy? Còn dấu vết truyền nhân Đại Mục Sư thì sao? Long trỏ tay chỉ vào Đào Ngọc Lâm liên tục. Cô gái gật đầu rồi quay lại hỏi lão thầy tư tế. Lão ta chăm chú lắng nghe. Một lúc rồi gật đầu trả lời hết lượt bằng tiếng Lào. Cô gái nghe xong liền phiên dịch cho Long một chập. Anh ta đã bị con quỷ đầu tiên bắt hồn mất rồi. Còn dấu vết của truyền nhân Đại Mục Sư thì thầy Suryavong cũng đã tìm được. Long quát lên. Cô mau nói đi, người đó là ai? Long nghĩ đến Kiều Nhi, liền không kìm lòng được mà nóng dội. Cô gái hơi giật mình hoảng sợ vì thái độ của Long, nhưng cũng dội đáp lại ngay. Chính là anh ta. Cô ta chỉ vào Đào Ngọc Lâm và khẳng định. Long hơi thẫn thờ, rồi lại quay về phía của Suryavong hỏi cho chắc chắn. Ông nói anh ta chính là truyền nhân của Đại Mục Sư hả? Không thể nào. Long lắc đầu không tin, nhưng Suryavong gật đầu chắc chắn khẳng định, rồi nói một chập. Cô gái liền giải thích. Thầy Suryavong nói thầy ấy chắc chắn, vì khi gọi năm con quỷ, chính chúng nó khi nhìn thấy Đào Ngọc Lâm thì đã lộ ra sơ hở. Và bằng chứng chính là việc con quỷ đầu tiên Natha đã bắt mất hồn anh ta. Long thốt lên. Natha, đó chính là tên của con quỷ đầu tiên. Suryavong gật đầu khẳng định, rồi bắt đầu kể tích chuyện về Natha. Cô gái nghe xong lại tiếp tục dịch. Natha là con gái thứ hai của Chachuan. Có thuyết cho rằng cô ta là kết quả sinh ra từ chính cuộc tình loạn luân giữa em gái ruột của Chachuan với ông ta. Vì không muốn bị lộ ra cái dược tày trời đó, nên Chachuan đã giết Natha để bịt đầu mối và cũng luyện luôn cô ta thành một con quỷ để phục vụ mục đích của mình. Long nghe xong liền chảy mồ hôi dày đặc. Thì ra câu chuyện bắt đầu của những con quỷ lại là như vậy. Khó trách tại sao Natha lại trở thành một con quỷ có khả năng khủng khiếp giết người đoạt mạng liên quan đến như vậy. Đó chính là vì nguồn gốc của nó cũng khiến cho người ta nghe đến cũng có chút kinh tởm. Cô gái nói xong thì Suryavong lại tiếp tục nói một chập để cô gái phiên dịch. Natha đã đem hồn của Đào Ngọc Lâm về ngọn núi quỷ. Chính nơi đó đã bắt đầu nguồn gốc phát sinh ra con quỷ Natha. Và chúng ta tiếp theo cần phải lên ngọn núi quỷ, quỷ diệt vật dẫn hóa quỷ của nó để giải thoát cho linh hồn của Đào Ngọc Lâm, rồi cho anh ta trở lại thân xác. Cuối cùng là cùng với Đào Ngọc Lâm hóa giải lời nguyền quỷ kiều, khi đó bạn gái của anh mới có thể sống lại được. Cô gái giải thích xong, Long liền lập tức gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta đi ngay thôi, ngọn núi đó ở đâu? Suryavong lắc đầu, cô gái liền giải thích. Không được, ngọn núi đó ở tỉnh Ngưu Phanh. Nó có tên hiện đại là ngọn Phu Hoác và mộ quỷ nơi khởi nguồn của Natha chỉ có thể mở ra vào ngày 15 hàng tháng. Chúng ta phải chờ cho đến ngày đó. Thầy Suryavong muốn anh ở lại đây trong thời gian ấy học pháp để bảo vệ bản thân. Nếu không, anh sẽ không thể tiến được vào nổi ngọn núi đó được đâu. Long sốt ruột, liền không cho là đúng. Không cần phải tôi học pháp, chỉ cần vào ngày đó, ông ta vào đó là xong thôi. Cô gái lắc đầu trả lời. Thầy Suryavong nói, chỉ có kẻ chế tạo quỷ mới có dẫn số quỷ diệt nơi khai sinh ra Natha. Mà anh chính là kẻ chế tạo quỷ, anh cần phải học pháp, thì mới chống lại được lũ ma quỷ ở trên ngọn Phu Hoác. Long ngẩn người, rồi lẩm bẩm. Tôi là kẻ chế tạo quỷ sao? Rồi anh gật đầu tự cho là phải. Vì chính Đào Ngọc Lâm đã từng nói, kẻ sáng tạo nên câu chuyện chính là người tạo ra những con quỷ. Đào Văn Luân chính là một kẻ chế tạo quỷ. Và ngay cả Chết Choang, kẻ đã chết từ ngàn năm trước cũng như vậy. Sau hôm đó, ngày ngày Long đều phải cùng với Suryavong luyện những ấn ký pháp thuật. Mà những thứ ấy, ông ta nói, chúng chính là lá bùa hộ mạng cho anh. Suryavong đưa cho anh những con búp bê hình nộm làm bằng vải thổ cẩm, rồi dặn anh rằng những con búp bê ấy chính là những hình nhân hút quỷ. Khi tiến vào ngọn Phú Hoác vào ngày 15, những con quỷ cổ xưa của ngọn núi này vào thời điểm đó sẽ đồng thời thức dậy, và khi ấy chỉ cần có đủ số lượng búp bê hình nộm này là có thể hút được bọn chúng vào bên trong. Vì lượng quỷ ở trên núi Phú Hoác là rất nhiều, nên ông ta sẽ cần phải nghiên cứu lộ tuyến có ít những con quỷ nhất và đi theo con đường đó. Trong những ngày này, Suryavong dành phần lớn thời gian để luyện những con búp bê như vậy nhằm chuẩn bị cho chuyến đi. Và những ngày cuối cùng cũng đã đến. Ba người, Long, cô gái và Suryavong đã di chuyển đến tỉnh Hufan ngay từ sáng. Khi trời đổ về chiều, cũng là lúc ba người xuất hiện dưới chân ngọn núi Phú Hoác. Ngọn núi cao lừng lững, đầy những cây cối, rừng rậm xanh tua tủa bạc ngàn, chim chóc bay lượn thành đàn đen kịt cả một góc trời. Âm thanh du dương của trời đất không thể xua tan đi được sự u ám của ngọn núi này. Từ cuối chân trời, những con chim sẻ lũ lượt bay rào rào như mưa xà xuống những tán cây, khiến cho cây nặng trĩu thêm. Chúng đồng loạt quay mắt về phía ba người chăm chú nhìn, rồi đôi lúc lại chuyển cành nhảy về phía ba người. Những con sẻ đen rất bạo dạn, chúng như có linh tính trước được cái chuyện gì đó, nên chúng bám dây ba người giống như tiễn biệt vậy. Suryavong đeo tay nải lên lưng, rồi bắt đầu theo lối con đường mòn dẫn vào trong núi. Đường mòn đi lên đỉnh ngọn Phu Hoác có rất nhiều, thế nhưng lại có một con đường khó khăn nhất được Suryavong chọn lựa, đó là đường hẻm đá. Con đường được người dân địa phương mệnh danh là đường vào cõi chết. Đường ban đầu là đường đất với những tán cây bạch dương già cỗi, rồi sâu vào dần là loài gỗ đinh hương đã gần như tuyệt diệt ở bên Việt Nam, mà bây giờ chỉ còn duy nhất loài cây này ở bên đất Lào. Càng lên cao, đá càng cằn cỗi, khiến cho cây không mọc được. Chỉ thỉnh thoảng có vài ngọn dây leo bám quanh, những ngọn dây leo dắt chằng chịt ở trên đá như viết thành một loại ngôn ngữ nào đó đại diện dành cho rừng xanh. Lên được đến lưng chừng núi thì con dốc nó lại thoai thoải, một cái thung lũng dần hiện ra. Suryavong gạt mồ hôi rồi bỏ tay nải xuống. Ông ta giải thích rằng đây chính là khe quỷ trong truyền thuyết, nơi mà được người dân dưới chân núi kia tương truyền rằng là cửa vào địa ngục, và bất cứ ai đi vào trong đó thì đều chưa từng trở ra. Bước đến gần khe núi, Long có thể cảm giác được có một mùi gì đó rất khó chịu. Không phải là mùi hôi hám của thịt thối rữa, cũng không có mùi thơm, chỉ là một loại mùi như phốt pho bốc lên khiến cho người ta cảm giác đau đầu. Toàn thân cảm giác uể oải khó chịu đến khó tả mà không biết nguyên nhân. Cô gái đi cùng với Long thì mặt mày đã xám ngắt vì mệt mỏi. Dường như nơi này cũng khiến cho cô có cảm giác rất khó chịu. Suryavong chợt đưa cho cô gái một cái vòng, rồi kêu cô đeo vào. Cô gái nghe theo, sau đó liền đeo chiếc vòng lên cổ. Được một lúc thì nét mặt của cô cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Long thấy lạ liền hỏi, ông ta đưa cho cô chiếc vòng đó có tác dụng gì vậy? Cô gái giải thích, đây là vòng tháp lung, là chiếc vòng trừ tà, chỉ có thể dùng cho đàn bà con gái. Thường những nơi có ma quỷ thì đàn bà con gái đến gần sẽ bị nhức đầu hoặc khó chịu hơn đàn ông gấp nhiều lần, vì bị kỵ khí âm. Người đàn ông có dương khí nhiều nên át được cái việc đó, vì thế nên sư thầy Suryavong mới đưa cho tôi chiếc vòng này. Cô gái nói xong thì Long cũng gật đầu hiểu ý, rồi lại quay sang hỏi Suryavong, vậy tại sao chúng ta bây giờ lại dừng ở đây? Sao không bắt đầu đi tiếp và giải quyết con quỷ đó ngay đi? Suryavong lắc đầu giải thích, rồi cô gái lại dịch, không thể đi tiếp vào lúc này được đâu. Chúng ta phải ngồi ở đây chờ cho đến 12 giờ đêm. Khi đó cửa vào mộ quỷ sẽ hiện ra, thì chúng ta mới đi đúng lối được. Còn nếu chúng ta đi ngay, thì không những không đến được nơi cần đến, mà còn bị lạc mất trong cái lối địa ngục này, không bao giờ còn có thể ra ngoài được nữa đâu. Suryavong còn giải thích thêm rằng những linh hồn ma quỷ trong khe lũng rất khôn ngoan. Chúng sẽ chờ cho những người đi lạc vào thật sâu rồi mới dần dần dắt lối và cướp đi hồn phách. Chính vì vậy, nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị những con quỷ của núi Phu Quát hại chết. Long yên tĩnh, ngồi chăm chú chờ đợi thời gian trôi qua. Những tiếng chim rừng kêu lên, thỉnh thoảng khiến cho Long lạnh cả gai ốc. Tiếng lục khục của những con vật săn đêm hết sức đáng sợ. Tiếng ve kêu đượm, rồi những con côn trùng lập lòe bay trong đêm càng tạo thành một cảnh tượng kinh dị, khủng bố. Càng gần về phía khe lũng, thì gió thổi càng mạnh và càng lạnh. Cái mùi khó chịu khiến cho người ta khó ở, nó cứ bốc quanh đây. Dù không rõ nó là cái mùi gì, nhưng lại có cảm giác nó làm cho người ta còn đau đầu hơn cả những cái mùi mà người ta có thể ngửi thấy rõ ràng. Long nắm chặt những con búp bê mà Suryavong đã luyện trong tay, rồi dõi đôi mắt xa xăm nhìn vào khe thung lũng đó, càng ngày càng khẩn trương hơn vì thời gian 12 giờ đêm đã tới rất gần. Bỗng một trong những con búp bê nằm trong tay Long chợt rung mạnh lên bần bật. Long hoảng sợ, vội ném con búp bê xuống mặt đất. Con búp bê càng ngày càng rung lắc mạnh rồi chợt nhổm dậy. Nó quay đầu chăm chú nhìn về phía Long. Đúng lúc này, Suryavong điểm một hạt gì đó ném về phía con búp bê. Con búp bê liền lập tức nổ tung. Nhưng tiếp theo đó là thêm hai con, ba con búp bê trong tay Long bắt đầu dần dần sống dậy. Chúng nhìn như giống những con người có linh trí, hết sức đáng sợ. Suryavong biết lúc này không thể chờ thêm được nữa. Ông ta liền giải thích cho Long hiểu rằng những con quỷ từ trong khe lũng đó đã bắt đầu thiếu nhẫn nại. Chúng đã tự phá bỏ giới hạn của chúng mà tràn ra ngoài khe lũng, muốn lôi kéo ba người vào bên trong. Lúc này là lúc lũ ma quỷ trong khe lũng đông đúc nhất, nhưng cũng là lúc mà mộ quỷ của Natha sắp mở ra. Ba người bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, đánh cược với nguy hiểm lớn nhất để bước vào mộ quỷ, hoặc là từ bỏ lần này để thời gian mộ quỷ Natha mở ra trôi qua mất. Suryavong cũng cảnh cáo rằng thời gian càng kéo dài thì khả năng cứu được Kiều Nhi sống trở lại thì càng thấp, và khả năng khiến cho Đào Ngọc Lâm có thể hoàn hồn là không có. Vì khi đó, Đào Ngọc Lâm đã trở thành nô lệ của Natha và sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn nổi nó nữa. Long gật đầu đồng ý nói với Suryavong. Được rồi, chúng ta chấp nhận đánh cược. Trò chơi tạo quỷ lần này cần phải được giải trước khi có mạng người tiếp theo phải chết. Suryavong chấp nhận đánh cược và dặn Long khi thời điểm 12 giờ đêm tới thì đồng loạt tung ra những con búp bê rồi chạy thật nhanh tới mộ huyệt của quỷ. Chỉ cần giải được lời nguyền của quỷ Kiều, ông ta có thể có cách rời khỏi mộ quỷ an toàn xuống tới chân núi Phù Ác. Theo đúng kế hoạch, khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đột nhiên bầu trời đang sáng trăng tối sầm lại. Những con sẻ đen đang ngủ dưới chân núi đồng loạt nháo nhác thức dậy. Chúng ồ ạt hướng khe lũng bay tới. Hàng loạt lớp lớp đâm đầu vào vách đá khe lũng mà chết. Máu của lũ sẻ đen bắn ra tung tóe, tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị. Suryavong giải thích rằng Natha đang muốn dùng máu để tắm cho mộ huyệt của nó. Nó đang muốn sống lại thành người. Càng về khuya thêm nữa thì sẽ càng có nhiều sinh vật quanh ngọn Phu Quát này phải chết. Thậm chí đến một thời điểm nào đó không thể ngăn cản, nó còn có thể mời gọi cả người sống tới nơi này để tự tử, để hoàn thành cho kế hoạch của nó. Suryavong nói xong thì liền quay đầu quát to một tiếng khí thế, nhảy vào khe lũng đầu tiên. Long lập tức bám sát theo, và tay anh nắm tay cô gái kia cùng kéo theo. Long tung những con búp bê lên không trung rồi cứ chạy miết thẳng tới. Những con búp bê rơi đồng loạt xuống đất, rồi đột nhiên như sinh ra linh khí, đồng loạt đứng dậy đuổi theo ba người. Chúng liên tục kêu lên những âm thanh cười khúc khích đầy ghê rợn. Long hoảng sợ cứ chạy, chạy mãi theo lối thẳng. Bóng Suryavong cũng dần dần khuất xa và chẳng còn nhìn thấy được ông ta nữa. rồi cái bàn tay cô gái người Lào phiên dịch cũng đột nhiên bị tuột khỏi tay Long. Long toan quay đầu lại tìm cô gái thì bóng dáng cô cũng biến mất. Xung quanh anh sương mù bủa dây kín mít. Chợt Long nhìn xuống đất thì thấy toàn là rắn rết bò lúc nhúc. Anh kinh tởm quá, vội tiếp tục chạy, miệng thì liên tục gọi tên cô gái cùng với Sori Yavon. Chạy được một lúc thì chợt anh đâm sòng vào một người. Khi đứng thẳng dậy thì thấy người ấy chính là Sori Yavon. Lão ta đang chăm chú nhìn một thứ gì đó mà thẫn thờ lẩm bẩm. Chợt lão trỏ về phía ấy thét lên bằng tiếng Lào ra hiệu cho Long nhìn theo. Long nhìn về hướng đó thì chỉ thấy một cục máu thịt bầy nhầy giống như một tảng thịt thối lúc nhúc dòi bọ to cỡ thân người đang không ngừng động đậy. Nhưng cái điều khủng khiếp hơn là tảng thịt đó chỉ là phần đầu, vì từ dưới đất vẫn còn đang không ngừng lộ trồi lên những mảng thịt giống như vậy. Trong mớ thịt bầy nhầy, Long có thể nhìn thấy hình dáng của người nào đó đang cựa mình. Long nhìn kỹ thì liền phát hiện ra đó chính là Kiều Nhi. Anh Toàn chạy đến giải thoát cho cô thì Sori Yavon đã ngăn anh lại, kêu gào hết sức, khuyên ngăn bằng cái tiếng Lào mà anh không hiểu gì. Rồi đột nhiên sương mù lại dày đặc ngăn cách giữa anh và Sori Yavon, khiến cho hai người lại tiếp tục lạc nhau. Long nảy ra ý định chạy đến cứu Kiều Nhi. Anh hướng thẳng cái hướng vừa rồi khối thịt vừa xuất hiện mà chạy tới. Nhưng anh chạy mãi mà không thấy đích tới đâu cả. Chợt một bàn tay con gái thò đến nắm lấy tay của anh. Long hơi giật mình quay đầu lại thì thấy đó là cô gái phiên dịch. Cô ta đang hết sức hoảng sợ nhìn anh rồi nói: "Tôi không biết tại sao mình lại té ra nữa. May quá tôi vừa mới ngã ra đưa tay lên thì vẫn bắt kịp tay của anh. Không thì chúng ta lại lạc nhau mất rồi." Cô gái nói xong thì Long liền trợn mắt hoảng hốt. Nếu như cô gái vừa mới ngã xuống, vậy những cảnh tượng trước đó Long thấy là từ đâu ra? Không lẽ chỉ trong vòng một tích tắc thôi, mọi chuyện toàn bộ là anh tưởng tượng ra sao? Long hoảng sợ lắc đầu không tin. Toàn quay đầu lại hỏi cô gái xem cô có nhầm lẫn cái gì hay không. Liền giật mình dùng dằn buông tay cô gái ra. Bởi vì anh nhìn lại lúc này, hóa ra cái người con gái mà anh đang nắm tay không phải là cô gái người Lào, mà lại chính là Kiều Nhi, bạn gái của anh. "Kiều Nhi, em..." Long lắp bắp hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy Kiều Nhi cười khúc khích rồi nói: "Em sao? Sao anh lại chạy nhanh thế? Em đuổi hoài mà không có kịp đó. Những con quỷ ở trong quỷ kiều đang ngay ở sau lưng chúng ta kia kìa." Kiều Nhi nói xong liền quay đầu chỉ về phía sau, rồi cô lại chạy về phía ấy, biến mất trong làn sương mù. Long liền kêu gào đuổi theo Kiều Nhi: "Kiều Nhi, em đừng đi." Anh cố giới tay nắm chặt bàn tay cô, nhưng chỉ thấy bàn tay của mình tuột vào trong khoảng không mà không xác định được. Long hoảng sợ cứ nghĩ mình đang nằm mơ thì đã thấy Sori Yavon cùng cô gái sau lưng anh xuất hiện trong cái đám sương mù, chạy tới quát lên. Cô gái nói: "Anh làm gì mà đứng yên như trời tròn mãi vậy hả? Tôi với thầy gọi hoài mà không thấy anh trả lời, nên đành phải quay lại. Nhanh lên, mộ quỷ sắp mở ra rồi kìa." Long ú ớ giải thích những cảnh tượng vừa rồi mà anh nhìn thấy, thì Sori Yavon liền giải thích: "Rất có thể vừa rồi những con quỷ trong khe lũng đó đã quá thành hình mà lừa anh, muốn anh đi theo bọn chúng để bắt hồn." Sori Yavon quyết định từ đó cả ba người sẽ nắm chặt lấy tay nhau và bước đi thật chậm trong cái khu lũng đó. Sori Yavon vây quanh ba người là 7 con búp bê. Cứ một lần có một con búp bê ở phía nào động đậy là ông ta sẽ lập tức phá hủy con búp bê đó và thay bằng một con búp bê khác. Cứ như vậy, ba người bước đi về phía trước thì khe lũng cũng đã lùi dần về phía sau. Sương mù xung quanh dần tan và bắt đầu hiện ra một cái thung lũng trước mặt ba người. Sori Yavon nói rằng đây chính là nơi sinh ra Natha mà Chechuan đã vụng trộm với người em gái ruột của mình trong thung lũng này. Ban đầu chính là cái khe lũng ngoài kia cũng chỉ là một cái khe lũng bình thường. Sở dĩ nó trở thành một cái lũng quỷ vì chính Chết Choan đã hạ lệnh bồi tán theo Natha toàn bộ tùy tùng của vị công chúa này chết ở thung lũng đó, trở thành hồn ma canh gác cho cái thung lũng này. Chỉ có duy nhất khe lũng là lối vào thung lũng và không còn đường nào khác. Thung lũng này chính là mộ quỷ mà Suriyavong đã nhắc tới. Sau khi vào thung lũng, Suriyavong lại đề cập đến việc quỷ kiều. Khi kẻ chế tạo quỷ bắt đầu chế tạo một con quỷ mới, cũng là lúc con quỷ trước đó chết đi. Câu nói chết đi ở đây không phải là phần hồn của con quỷ chết, mà chính là phần xác của nó. Nói nôm na một ví dụ dễ hiểu, chính là việc Đào Văn Luân đem Đào Kiến Quốc chế tạo sống thành quỷ kiều. Vì nếu quỷ kiều được hóa giải, thì Đào Kiến Quốc vẫn có khả năng được sống lại. Nhưng nếu con quỷ tiếp theo được tạo ra, thì thân xác kết nối với hồn của Đào Kiến Quốc sẽ chết hoàn toàn, và anh ta chỉ còn lại phần hồn quỷ mà thôi. Cũng giống như vậy, Diệt Kiều Nhi hiện tại đang tạm thời trở thành quỷ kiều. Thân xác của cô bị hút vào bên trong bức tranh, thì chỉ cần lời nguyền của quỷ kiều được giải, cô vẫn có thể sống trở lại. Nhưng nếu con quỷ tiếp theo được tạo ra, thì cô sẽ không bao giờ có thể sống trở lại được nữa. Khi quỷ kiều đời kế tiếp được xác định, quỷ kiều trước đó sẽ chết chính là ứng nghiệm của câu nói này. Kiều Nhi đã tạm thời trở thành quỷ kiều. Khi phần 3 của bộ truyện được Long viết tiếp, đã khởi động lời nguyện tạo quỷ và Kiều Nhi bắt đầu hành động theo bản năng của một con quỷ. Cô sẽ lựa chọn con quỷ kế nhiệm. Người đó Long sẽ là người biết. Nhưng tạm thời anh chưa biết người đó là ai vì bộ truyện vẫn chưa được viết xong. Suriyavong có nhắc anh rằng ngay sau khi trong đầu của anh hình thành ý tưởng người đó là ai thì anh phải lập tức báo cho ông ta biết, bởi vì khi đó cũng là lúc Kiều Nhi sẽ bắt đầu hành động giết người. Long đồng ý với Suriyavong và hối ông ta phải nhanh chóng tìm ra mộ huyệt của Natha để hóa giải lời nguyền quỷ kiều. Khi thung lũng chìm trong màn đêm đen kịch, sẽ không thể nhìn thấy bia mộ của Natha. Suriyavong dựa theo tích truyện xưa của Ma Ngùm kể lại, khi bia mộ lộ trên tán lá của ánh dương đầu tiên, cũng là lúc con quỷ bị chôn sâu ngàn năm. Ứng nghiệm với câu nói của Pha Ngùm, quả nhiên con quỷ chỉ bị chôn sâu ngàn năm trước khi bị ông Luân, lão nhà văn Kim Sơn điên khùng đào nó lên phục vụ cho mục đích nổi tiếng của mình. Trời dần đến hừng dương, cái thung lũng âm u dần lộ ra cái ánh sáng mặt trời đỏ. Thung lũng này không quá lớn, chỉ độ chừng vài trăm mét mà thôi, và người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở giữa thung lũng là một cái ụ đá rất to, to bằng một cái gian nhà dần dần xuất hiện dưới những tán lá. Vì đúng vào cái góc ánh sáng mặt trời chiếu sớm, nên người ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy cái ụ đá đó. Bằng không, để bình thường có thể nhìn ra được nó là rất là khó, vì nó đã bị lấp đằng sau những tán lá cây rậm rạp. Long cảm thán, quả đúng với câu nói khi ánh dương đầu tiên là tới lúc bia mộ hiện, thì ra nó còn cái ý nghĩa này. Ba người tiếp tục hướng về phía tảng đá đó mà bước nhanh. Trong lòng của Long liên tục có cảm giác bồn chồn không yên. Anh cảm giác như mình sắp được giải thoát. Lại có cảm giác như rằng mình sắp bước vào một thứ gì đó còn mơ hồ hơn gấp nhiều lần, rằng mọi chuyện không chỉ có đơn giản như vậy đâu. Long bước chậm chậm đi cạnh cô gái. Qua một thời gian ở chung với cô ta, Long cũng đã biết được cô gái này tên là Athanavong. Cô du học cao đẳng 3 năm ở một trường kinh tế Việt Nam. Athanavong là cháu ngoại duy nhất của Suriyavong. Năm cô lên 10 thì bố mẹ cô đã chết hết, nên cô chỉ còn biết ở chung với Suriyavong trong căn nhà của Luân Pha Bằng. Athanavong chưa có chồng. Cô năm nay mới ngoài 25 tuổi và đang làm tại một công ty du lịch. Khi Suriyavong gọi cô về để cô phiên dịch cho Long, là khi cô ấy vẫn còn đang hướng dẫn cho một đoàn du lịch để thăm cố đô Luân Pha Bằng. Trong thời gian chờ đợi Suriyavong tìm kiếm cái lối vào mộ huyệt, Long lại càng trò chuyện nhiều hơn với Athanavong, hỏi về cuộc sống của cô. Anh cảm thấy Athanavong có rất nhiều điểm tương đồng với Kiều Nhi, Ngoài tính cách vui vẻ, thì nụ cười của Ithina Vong có vẻ hao hao giống Kiều Nhi rất nhiều, khiến cho Long càng thêm cảm mến. Khi hai người trải qua nhiều chuyện xảy ra gần nửa tháng nay, Long đã có chút cảm giác gì đó đối với Ithina Vong mà không có nói rõ được. Khi hai người đang trò chuyện tương hợp, thì đột nhiên cái tảng đá kia bị nứt đôi. Một cái lối đen kình kịch lộ ra ngoài và Suriya Vong hét lên gọi hai người. Long lập tức quay đầu nhìn về phía đó, rồi bước đều tới quan sát theo lời Suriya Vong. Ông ta bắt đầu hối lòng đem cái máy tính laptop cầm theo mở ra và bắt đầu viết lên câu chuyện. Chiếc máy chiếu cũng được đồng thời bật lên, cùng với đó là 5 bức tranh được bày xung quanh. Suriya Vong nhẫn nại chờ đợi, rồi liên tục nhắc Long rằng khi nào trong đầu của anh nảy ra ý tưởng rằng Quỷ Kiều xuất hiện là người nào thì phải lập tức nói ra ngay. Long gật đầu nghe theo và bắt đầu sáng tác. Những dòng chữ màu đen dần dần xuất hiện trên trang bản thảo quốc, dùng để uốn lượn như những thước phim sống đang chậm rãi chảy ra. Khi tích truyện Quỷ Kiều thứ hai kết thúc, Quỷ Kiều đời thứ ba, con quỷ thứ ba được tạo nên bởi thế hệ con cháu của Chạch Choang, cũng là lúc con quỷ thứ hai xuất hiện lôi kéo người xấu số. Càng viết, mồ hôi của Long càng chảy đặc, và dường như anh có cảm giác rằng mình sắp chạm tới rồi, rất gần. Và gần hơn nữa, tới cái diện mạo của con quỷ tiếp theo. Dòng chữ tiếp tục xuất hiện, rồi đến một lúc cuối cùng lại dừng lại ở cái dấu ba chấm. Long quay đầu lại nhìn Suriya Vong và nói: tôi nghĩ đến cái đoạn này rằng Natha sẽ xuất hiện. Suriya Vong ra ý hỏi ở đâu. Long chỉ lấm lét nhìn ra sau lưng. Anh không nghĩ rằng những điều ấy chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, và hiện thực thì đúng là như vậy. Vì từ khi nào sau lưng anh, con quỷ Natha đã đang đứng nhìn anh. Nó nhe nhẫn cười, mắt trắng giả mở to đầy vẻ thích thú, cứ như nó đã đứng đó từ lúc lâu rồi, quan sát cả ba người. Suriya Vong rú lên, đọc kinh phạn chú ngữ xua đuổi con quỷ. Natha lại biến mất, còn Long lại tiếp tục viết. Càng viết, anh càng có cảm giác Kiều Nhi đang ngồi ở cạnh mình. Và khi quay sang thì quả nhiên là cô ấy đang ngồi nhìn anh. Nét mặt của Kiều Nhi hết sức đáng sợ, môi của cô khô héo trắng nhẫn, khuôn mặt hốc hác lộ trơ xương. Ánh mắt đen thẫn thờ nhìn Long nài nỉ gian lưng. Long có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô: Long, chết cùng em đi. Tiếng thì thầm im bặt cũng là lúc Kiều Nhi biến mất. Long gạt mồ hôi thấm đẫm rồi viết tiếp. Nguyệt mộ mở ra, máy chiếu phim chậm rãi chiếu quanh nhưng không hề xuất hiện con quỷ nào. Cả thung lũng lại chìm vào cái tối đen như mực. Khoảng thời gian nó có thể đón ánh sáng duy nhất là lúc hừng đông, khi mặt trời ló dạng chiếu vào bia mộ. Còn lại khoảng thời gian khác trong ngày, nó bị vách núi che khuất, khiến cho tối đen, bầu trời của nó toàn là vách đá, khiến cho quang cảnh âm u nơi này không bao giờ có thể dứt được. Long viết đến nỗi áo của anh đã thấm đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc sáng tác là một chuyện cực hình đến như vậy. Suriya Vong kiên nhẫn chờ đợi. Ông ta chờ cho tới khi dòng chữ nhắc tới con quỷ đời kế tiếp xuất hiện. Vì khi đó, tất cả lũ quỷ sẽ lộ diện, và đó là lúc chúng yếu nhất. Chỉ cần ông bắt được Natha, thì trò chơi lời nguyền dành cho kẻ chế tạo quỷ sẽ chính thức chấm dứt. Từ trong lòng bia mộ, Suriya Vong đã lấy ra được một chiếc hũ. Chiếc hũ đó giống là cái thứ nhốt con quỷ Natha trong suốt 1000 năm trôi qua. Thế nhưng sau khi Đào Giang Luân thức tỉnh Natha bằng cái cách chế tạo quỷ chính bằng thân xác của Đào Kiến Quốc, thì lớp phong ấn của Đại Tư Tế đã bị mất đi tác dụng. Suriya Vong cần thiết phải chính tay Đào Ngọc Lâm phong ấn lại Natha thì mới có thể giải lời nguyền này được. Mà khi con quỷ đời tiếp theo xuất hiện cũng là lúc Natha yếu nhất. Khi ấy, ông ta có thể lợi dụng cơ hội Natha suy yếu để dùng kinh phản kéo lại hồn phách bị giam cầm từ chỗ Na Tha, cho Đào Ngọc Lâm hoàn hồn sống lại. Tiếng bàn phím cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ thấy Long đang mở to đôi mắt sợ hãi, miệng thì lắp bắp run run. Anh liên tục lắc đầu. Y Thi Na Vong thấy vậy liền hỏi: anh đã tìm ra được con quỷ kế tiếp rồi sao? Long gật đầu, sắc mặt lấm lét nhìn Y Thi Na Vong rồi nói: là cô. Anh trỏ vào màn hình và đằng sau cái dấu ba chấm kết thúc một chuỗi suy luận kinh hoàng trong tuyến truyện là cái chốt cuối cùng bằng một cái tên Y Thi Na Vong. Long kiếp sợ quay sang nhìn Suri Gia Vong thì thấy khuôn mặt của ông ta hết sức điềm tĩnh, dường như ông ta đã đoán biết trước được chuyện này. Chỉ thấy ông ta tiếp tục chờ đợi, và quả nhiên chỉ một lúc sau thôi, những con quỷ dần dần hiện lên trong máy chiếu. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Y Thi Na Vong với cái vẻ đầy sanh mãnh. Kiều Nhi bước đi đầu tiên, cô lững thững bước đi như mất hồn phách. Cô đưa tay đến định chụp đầu của Y Thi Na Vong thì chợt cả thân người của cô bị hút lui lại. Long chỉ thấy Suri Gia Vong từ lúc nào đã nâng lên cái hũ cổ, mở miệng hút tất cả các linh quỷ vào trong đó. Linh hồn của Đào Ngọc Lâm cũng xuất hiện trong máy chiếu. Nét mặt của anh ta ngơ ngác mụ mị. Đến khi Suri Gia Vong hút hết hồn quỷ phách vào trong hũ, chỉ còn lại hồn phách của anh ta mới có thể tỉnh lại. Hồn của Đào Ngọc Lâm khôi phục linh trí, đảo mắt nhìn quanh, anh ta chợt nói: tôi đang ở đâu đây? Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy? Suri Gia Vong cất tiếng giải thích. Linh hồn Đào Ngọc Lâm chăm chú lắng nghe, rồi một lát sau anh ta gật đầu hiểu ý. Đào Ngọc Lâm nhìn Long rồi nói: tôi đã có cách chấm dứt lời nguyền hoàn toàn, không cần phải phong ấn lũ quỷ nữa, mọi người đi theo tôi. Hồn của Đào Ngọc Lâm nói xong liền dẫn đường đi vào trong. Ba người sáu mắt nhìn nhau rồi cuối cùng cũng bước theo. Riêng Suri Gia Vong không hiểu Đào Ngọc Lâm định làm cái gì, nhưng vẫn hết sức tin tưởng nghe theo. Còn Long và Y Thi Na Vong thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Bọn họ thấy hành động của cái hồn Đào Ngọc Lâm hết sức kỳ lạ. Tại sao anh ta lại muốn ba người bọn họ vào trong mộ huyệt? Đây là một câu hỏi cần phải có lời giải đáp. Một là Đào Ngọc Lâm bị Na Tha khống chế là nô lệ, sẽ không thể nào đáng tin được. Có trời mới biết giờ đây anh ta có phải là chính mình hay không. Nhưng Long và Y Thi Na Vong vẫn phải đi theo Suri Gia Vong để chứng thực cái điều này. Ngoài việc để theo dõi hồn phách của Đào Ngọc Lâm, Long cũng muốn tận mắt chứng kiến xem anh ta có thật sự có cách để giải hóa lời nguyền hay không. Và nếu có thì anh ta sẽ làm thế nào. Khi ba người vừa bước vào trong mộ huyệt thì đột nhiên cánh cửa đá của mộ huyệt đóng sầm lại, khung cảnh bên trong chợt tối om. Ba người đột nhiên lâm vào cảnh giác, còn không gian thì lập tức có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Long lùi lại phía sau, nắm lấy tay Y Thi Na Vong, hối cô gọi cho Suri Gia Vong tìm cách. Trong động tối đen không nhìn thấy rõ cái thứ gì, chỉ thấy giọng của Đào Ngọc Lâm quát vang lên: sau khi tao chết đi bao nhiêu lâu thì cuối cùng tao cũng có thể sống lại. Đế quốc Bộ Mang sẽ sống mãi. Long kinh hãi: đế quốc Bộ Mang sao? Đào Ngọc Lâm, anh nói vậy là có ý gì? Giọng cười của Đào Ngọc Lâm vẫn vang lên. Trong cái động quật đó chợt dục sáng lên những đốm lửa lập lòe xung quanh. Có ba cái quan tài bằng đá đen lần lượt được dựng đứng sát vào vách đá, và Suri Gia Vong thì đang bị bất tỉnh nằm trong một cái quan tài đá. Long nhìn kỹ thì cũng thấy Y Thi Na Vong cũng đang nằm trong một cổ quan tài đá và bất tỉnh. Khi anh nhìn sang bên cạnh thì lại thấy người mà anh nắm tay lại là Kiều Nhi. Hồn của Đào Ngọc Lâm cất giọng nói: Trần Đức Long, mày không ngờ phải không? Không ngờ rằng mày sẽ chết ở đây. Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi: Đào Ngọc Lâm, tại sao vậy? Hồn Đào Ngọc Lâm nói: Trần Đức Long, có vẻ như mày không hề biết rằng thân phận của mày, kỳ thực mày chính là truyền nhân của Đại Mục Sư. mày có mang dòng máu đó. Giờ việc tao lừa cho Suriyavong tin rằng tao là truyền nhân của cái thằng khốn nạn đã tống khứ hồn tao nhốt lại cũng chính là nằm trong cái sự sắp đặt mà tao toan tính lúc đầu. Long quát lên: Đào Ngọc Lâm, anh nói cái gì? Tại sao tao không hiểu? Đào Ngọc Lâm cười khinh khách: Nếu tao nói chết choang, kỳ thực là kiếp trước của tao thì sao? Long giật mình thảng thốt. Sau câu nói này của Đào Ngọc Lâm thì anh bắt đầu ý thức được một sự sắp đặt tài tình đến đáng sợ. Rằng việc anh xuất hiện ở đây ngày hôm nay là để phục vụ mục đích sâu xa nào đó mà Đào Ngọc Lâm đã toan tính từ trước. Rằng việc đến ngọn Phú Quốc này là để giải lời nguyền cũng nằm trong sự sắp xếp của Đào Ngọc Lâm. Và rằng Đào Ngọc Lâm chính là vị quân vương tàn bạo kiến lập nên Dương Triều Bổn Mang ngàn năm trước, đang sống trở lại bởi lời nguyền của quỷ. Và Đào Giang Luân cũng chỉ là một quân cờ nằm trong sự sắp xếp của ông ta. Hồn Đào Ngọc Lâm tiếp tục giải thích: Đào Kiên Quốc chết kỳ thực cũng chính là sự sắp xếp của tao khiến cho Đào Giang Luân phải giết nó. Thực ra Đào Ngọc Lâm thật sự đã bị tao giết chết từ hồi còn bé, và hồn phách này đã bị tao chiếm giữ lẫn cả ký ức, nên Đào Giang Luân không thể hay biết được tao đã khiến lão tao phải phát điên và thực hiện theo kế hoạch của tao. Long dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra kể từ lúc ông Luân phát hiện ra cuốn bí kíp tạo quỷ thì cũng là lúc chết choang đoạt hồn sống lại. Nhưng anh vẫn chưa thực sự hiểu được tại sao Đào Ngọc Lâm phải làm một cú lừa ngoạn mục như vậy để làm gì? Để dẫn dụ tất cả đến đây để giết à? Nhưng không, nhưng tại sao anh ta lại phải giết mọi người ở đây chứ? Hồn Đào Ngọc Lâm như đoán được suy nghĩ của Long, nó liền trả lời: Để làm gì ư? Chúng mày chỉ tin những cái truyền thuyết vớ vẩn. Natha đâu chỉ là con gái của tao, đâu chỉ là sản phẩm từ cuộc tình loạn luân của tao với em gái, mà cô ấy còn chính là người đàn bà của tao, Dương Hậu Bồn Mang. Long chợt có cảm giác tổm lợm muốn oái mửa ra. Chết choang này thật sự là một kẻ bệnh hoạn, không những làm cái chuyện trái luân thường với em gái, mà thật sự không ngờ rằng là một tên hoàng đế tổm lợm còn làm cái chuyện ấy với chính em gái mình rồi giết đi. Long gào lên: Mày muốn gì? Hồn ma Đào Ngọc Lâm, không, phải nói là hồn ma của Chích Choan mới đúng, vì thực ra hồn của Đào Ngọc Lâm thực sự đã không còn từ lâu. Hồn ma Chích Choan nói: Tao muốn hồi sinh. Tao muốn hồi sinh cho cô ấy sống lại giống như tao, để tiếp tục mối tình gian dở của bọn tao. Tao yêu cô ấy rất nhiều. Long kinh tởm: Yêu cho nên mới giết, đúng không? Làm gì có chuyện nực cười như vậy chứ. Hồn ma Chết Choang nói: Có những nguyên nhân mày không có thể hiểu được đâu. Lúc đó là cô ấy tình nguyện hy sinh để tao có thể kiến lập Dương Triều Bồn Mang. Vì đại cục nên tao không thể lập khác. Còn bây giờ, sau ngàn năm, tao muốn cô ấy phải sống lại để tiếp tục mối tình với tao. Hồn ma Chết Choang chỉ vào cổ quan tài đang chứa Y Thi Na Vong rồi nói: Cô ta phải chết thì hồn của Natha mới có thể nhập. Mày phải tự tay giết chết cô ta. Tao sẽ thà chết cho Kiều Nhi và cho chúng mày chung sống với nhau. Long nắm chặt tay cay đắng hỏi ngược lại: Nếu tao không làm á thì sao? Hồn ma Chết Choang nghiêng đầu cười nói: Không làm thì tự tay tao sẽ làm. Đến lúc đó thì tao sẽ giết tất cả. Long cắn chặt răng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng anh vẫn quyết định lựa chọn nghiêng về Kiều Nhi hơn. Anh sẽ phải giết Y Thi Na Vong để đổi lấy mạng sống của hai người. Anh nhìn Chết Choang rồi nói: Mày sẽ không lừa tao chứ? Chết Choang hơi nghiêng đầu: Tao lừa mày thì có ích lợi gì? Hơn nữa ta lại có thể giết mày bất cứ lúc nào. Mày yên tâm đi, Kiều Nhi sẽ vẫn còn sống. Quỷ Kiều là do Natha điều khiển, cô ấy muốn giết ai thì trời mới cản nổi. Chết Choang nói xong thì hồn ma Natha cũng liền xuất hiện. Trái ngược với vẻ đáng sợ lúc trước thì hồn ma Natha lúc này lại rất thùy mị nết na, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Thậm chí so với giữa Kiều Nhi và Natha thì Natha còn có nét đẹp sắc sảo hơn gấp nhiều lần. Tuy vậy, khi nhìn thấy nét mặt của Natha, thì Long lại tưởng tượng đến cái việc kinh tởm mà Chichuan làm, nên không sao thiện cảm được. Anh cắn răng buông tay Kiều Nhi, rồi bước đến gần cổ quan tài đang chứa đựng thân người của Ithinavon. Anh nhắm mắt, đưa bàn tay chạm vào cổ của cô. Khóe mắt của anh trào ra những giọt nước nóng đậm, vì nước mắt cay xè. Anh từ từ siết chặt đôi bàn tay vào cổ cô, khiến cho nó bóp chặt hơn. Ithinavon ho lên sặc sụa. Cô dần tỉnh lại thì thấy Long đang bóp cổ của mình. Cô kêu gào giãy giụa, Long vẫn nhắm mắt mà khóc. Chợt sau lưng anh, Suryavong cũng đã tỉnh lại. Ông ta quay đầu nhìn sang thấy Long đang bóp cổ Ithinavong thì liền quát lên một câu tiếng Việt không sỏi: "Đừng!" Long quay đầu nhìn lại thì lại thấy thân hình người trước mắt anh bóp cổ không phải là Ithinavong mà lại là Kiều Nhi. Còn khi nhìn sang hồn ma Chichuan thì nó lại cười một cách hết sức thoải mái và vui vẻ, vì nó vừa mới lừa được Long một dấu, rằng cái người mà anh định bóp cổ sau cùng hóa ra lại chính là người mà anh lựa chọn bảo vệ. Đây là một canh bạc mà Long lại là người chơi, đang bị đối thủ lừa phỉnh theo những gián bài gian lận. "Mày!" Long quát lên. Hồn ma Chichuan thì cười khanh khách. Nó chợt trợn mắt, sau đó giãy tay một cái, cả người Long bị đẩy vào trong quan tài, rồi ôm lấy Kiều Nhi, cả hai người bị nhốt trong đó nít chặt, không thể thoát ra được. Kiều Nhi chỉ khóc và không nói được gì, còn Long thì cũng khóc. Anh khóc vì sau bao nhiêu lâu anh cũng đã được gặp lại cô. Kiều Nhi mang tiếng là người yêu của Long, nhưng hai người chỉ được yêu nhau trọn vẹn đúng một ngày thì đã bị lời nguyền quỷ Kiều kia chia rẽ. Lúc này, cùng bị nhốt trong quan tài ôn lại chuyện cũ, thì tình cảm hai người dạt dào không sao kể xiết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mãi trong quan tài. Hai người thủ thỉ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, rồi Kiều Nhi đã trao đời con gái của mình cho An Long. Hai người nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết trong cổ quan tài. Trước đó, Long đã thử dùng đủ mọi cách nhưng cũng chịu. Giờ thì hai người chỉ có thể nằm dậy mà chờ chết. Khi cả hai sức cùng lực kiệt, cứ ngỡ rằng hy vọng đã phục tắc, thì bỗng đâu, nắp quan tài đá mở ra. Một gương mặt tiều tụy với mái tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Long và Kiều Nhi. Người đó chính là Suryavong. Suryavong nhìn quanh rồi gọi vào trong quan tài: "Ithinavong!" Ông ta vẫy tay cho hai người đi ra ngoài. Lúc này Long mới kịp để ý, lại là một dấu lừa nữa, bởi vì người nằm trong quan tài không phải là Kiều Nhi, mà cái người anh nằm thủ thỉ lại chính là Ithinavong. Sao lại có thể có chuyện như vậy xảy ra được? Bởi vì nếu đây chính là Ithinavong thì cô ấy không thể biết được chuyện xảy ra giữa anh và Kiều Nhi. Cuối cùng, khi hai người nói chuyện xác nhận thì mới biết, không biết hồn ma Chichuan đã dùng cách gì mà khiến linh hồn của hai người bị tráo đổi. Giờ đây, thân xác là của Ithinavong, nhưng hồn phách kỳ thực lại là của Kiều Nhi. Cho nên, hai người trò chuyện mãi như vậy mà không hề nhận ra là vì Chichuan đã giở trò. Suryavong giải thích, khi ông ta tỉnh lại thì đã biết được mọi chuyện và đã đánh nhau với con quỷ rất lâu. Cuối cùng, ông ta cũng nhốt được hồn phách của Chichuan và Natha lại trong cái hũ cổ. Và khi ông ta biết được thân phận thật sự của Long, thì liền hối anh dùng pháp để phong ấn lại cái nắp hũ, khiến cho lời nguyền của kẻ chế tạo quỷ hoàn toàn biến mất. Khi Long hoàn thành xong những việc đó, thì cũng là lúc lời nguyền của quỷ chấm dứt. Năm bức tranh chợt chuyển sang màu trắng, không còn bất cứ hình vẽ nào. Chỉ còn lại thân xác Kiều Nhi hiện ra ngay bên cạnh bức tranh, và thân người ấy cũng nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ có điều là xác của Kiều Nhi mà hồn thì lại của Ithinavong. Một sự tráo đổi tài tình với sự đùa bỡn của Chichuan khiến cho Long giờ đây lâm vào cảnh khó xử. Anh không biết sẽ phải đối mặt với hai người này như thế nào. Cuối cùng, Suryavong thống nhất rằng ông ta sẽ làm một thủ tục để trao đổi lại linh hồn giúp cho hai người. Suryavong đồng ý làm việc đó thì cũng phải ngay lập tức bắt tay vào làm ngay. Nghi lễ trao đổi linh hồn nhanh chóng được diễn ra. Hồn có hai người con gái đã được trao đổi trở lại như cũ. Suryavong thở dài, ngồi bệt xuống đất, rồi tìm cách mở ra động quật. Chiếc động quật này không được thiết kế có chìa khóa mở ra ở bên trong. Nếu không thể khiến cái cửa đó nó mở ra được, thì cho dù cả bốn người có giải được lời nguyền đi chăng nữa, thì cũng sẽ chờ chết ở đây thôi. Việc đầu tiên mà Long làm là tìm kiếm câu chuyện khởi đầu của sự tích tạo quỷ ngay tại chính cái nơi mà anh đang đứng. Chạch Choan loạn luân với em gái của mình và sinh ra Natha, và sau đó lại yêu chính Natha và phong cho cô ta làm vương hậu của mình. Và sau ngàn năm từ khi vương triều bồn mang tận diệt, thì Chạch Choan lại may mắn sống lại theo một cách nào đó trên thân xác của Đào Ngọc Lâm, và dẫn Đào Giang Luân đi vào con đường tội ác với sự lừa lọc và miếng mồi danh tiếng. Con quỷ đáng sợ thật sự kia không phải là Natha mà chính là Chạch Choan. Vì suy nghĩ cho cùng, Natha cũng chỉ là một quân bài giết người thay hắn mà thôi. Kiều Nhi đã được cứu sống, và bây giờ mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Sự tích quỷ quyệt này cũng được gác lại trong mồ sâu vĩnh viễn. Suryavong mò mẫm bấy lâu thì cuối cùng lại phát hiện ra cái mộ quyệt có một cái bồn nước nhỏ vừa người chui qua, mà cái bồn nước nhỏ này lại dẫn đến một hang động suối ngầm thông ra bên ngoài. Có lẽ đây là lối đi của những người thợ dùng để thoát ra ngoài khi tạo cái động quật này. Bốn người theo lối đó bơi xuống suối ngầm, rồi từ suối ngầm lại thông ra một cái ao nhỏ ngay cạnh sườn núi Phu Quát. Lúc này, khi thoát ra được khỏi động quật, Long mới có dịp để hỏi kỹ xem Suryavong đã làm thế nào để diệt được Chạch Choan trong quyệt mộ. Suryavong vắt kỹ cái áo đẫm nước rồi mới ngồi xuống một tảng đá ven ao bắt đầu kể lại. Từ lúc bước vào động quật thì ông ta đã cảm giác được Đào Ngọc Lâm có chỗ không đúng. Vậy cho nên ông ta đã giả vờ mặc kệ cho Đào Ngọc Lâm dẫn dụ vào bên trong. Rồi khi Đào Ngọc Lâm ra tay đánh ngất ông ta thật sự đã chuẩn bị từ trước nên không thật sự ngất xỉu đi mà chỉ là giả bộ. Ông ta bình tĩnh theo sát mọi sự việc rồi mới hành động. Khi Chạch Choan nhốt xong hai người vào quan tài đá, rồi nó định đóng nắp đá tất cả ba cái quan tài lại. Dùng nắp đá nghiền nát ba người trong ba cổ quan tài để máu chảy ra, chảy vào cái lỗ ở giữa huyệt động. Ở giữa cái lỗ đó chính là nơi chôn thân xác thật sự của con quỷ Natha. Cái xác đã chết khô ngàn năm và cần phải được có máu tươi để sống lại. Những con vật ở chân núi Phu Hoác tắm máu chỉ là để nuôi dưỡng phần cơ thể của nó sống lại, còn phải cần có máu người nữa thì mới đủ linh nghiệm để hồi sinh con quỷ. Một nghi thức cổ của vương triều Bồn Mang hồi sinh người đã chết là đại diện cho tam sinh tam thế. Vì vậy cần phải có đủ ba người. Chính vì thế nên Đào Ngọc Lâm muốn lừa lọc dẫn dụ ba người lên ngọn núi này là vì muốn lấy máu của ba người hồi sinh lại cho Natha theo nghi lễ cổ. Và cái quan trọng nhất là lời nguyền phong ấn của đại mục sư lên thân xác của Natha. Cần phải có máu của truyền nhân ông ta, chính là Long. Long không hiểu tại sao mình lại trở thành truyền nhân của đại mục sư. Thì Suryavong cho rằng tổ tiên của Long rất có thể đã lưu lạc từ vùng đất này qua Việt Nam rồi cải họ. Rất có thể không theo dòng nam mà là theo dòng nữ. Hoặc tổ tiên của Long có thể là ở bên đằng mẹ chứ không phải là đằng bố. Còn một chuyện nữa Long vẫn không hiểu được. Vậy tại sao Chạch Choan lại muốn tôi giết Athinavong? Không phải chỉ cần nhốt ba người lại ép lấy máu là xong sao? Suryavong giải thích rằng sở dĩ Chạch Choan muốn làm như vậy là muốn trả đũa cho việc hồn quỷ của Natha bị giam cầm suốt ngàn năm bởi tiền nhân của anh. Nó là một con quỷ quỷ quyệt. Nó sống bao nhiêu năm chỉ chờ đợi một cơ hội có thể tìm thấy truyền nhân của đại mục sư. Và khi nó phát hiện ra anh chính là người đó thì cũng là lúc sự quỷ quyệt của nó lên đến đỉnh điểm. Nó không muốn giết anh ngay, mà muốn lừa cho anh tin theo nó, rồi làm những điều mà nó muốn. Cuối cùng, thì mọi chuyện cũng đều có lời giải. Long cùng với Kiều Nhi trở về Việt Nam và tiếp tục cuộc sống như bình thường. Hai người sau đó đã làm đám cưới và công việc của Long cũng trở lại ổn định như trước. Sự tích kẻ chế tạo quỷ cuối cùng cũng được khép lại với cái chết của Đào Ngọc Lâm. Tại căn nhà gỗ của Suriya Vong, Ithina Vong đang ngồi thiêu khăn, đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Suriya Vong thấy vậy, liền lập tức chạy đến bên cô, đưa tay của ông ta ra rồi bắt lấy cổ tay của cô. Một lúc sau đó, nét mặt của Suriya Vong xa sầm lại, ông ta nói: "Cháu đã có thai rồi." Ithina Vong tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì liền đỏ bừng mặt. Trong động quật, việc phát sinh với Long cô không được biết đến. Suriya Vong thở dài nói: "Đúng là số phận rồi. Vậy cháu tính thế nào?" Ithina Vong nói: "Cháu sẽ sinh đứa bé ra." Suriya Vong: "Tại sao cháu lại làm vậy?" Ithina Vong quay mặt nhìn ra cửa, nhìn về một nơi xa xăm rồi nói: "Cháu rất thích anh ấy, cháu cũng đã yêu anh ấy, nhưng cháu không thể phá hủy hạnh phúc của hai người bọn họ được. Cháu biết anh ấy thích ai, cháu muốn mình có thể nuôi dưỡng đứa con anh ấy ban cho như một món quà." Suriya Vong nắm tay cháu gái, mắt rơm rớm nước. Từ khi bố mẹ của Ithina Vong chết thì ông không thể làm gì nhiều được cho Ithina Vong. Đến khi cô không lớn, một tấm chồng tử tế cũng không lo được cho cô. Còn để cho cô trở thành một người mẹ đơn thân như vậy thì ông cảm thấy hết sức xót xa. Suriya Vong chợt quay sang hỏi Ithina Vong: "Vậy cháu đã tính đặt tên đứa bé là cái gì chưa?" Ithina Vong trầm ngâm suy tư một lúc rồi chợt nói: "Natha đã đưa cháu đến đây với anh ấy, đó là một mối duyên đẹp. Dù Natha là kẻ xấu, nhưng cũng là mai mối cho cháu. Cháu sẽ lấy cái tên anh ấy để đặt tên cho con cháu, như một lời nhắc nhở thôi." Suriya Vong gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều. Ông chỉ quay đầu nhìn lên điện thờ rồi thở dài. Tiếng chuông điện thờ vang lên đều đều, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi đến khi Ithina Vong hạ sinh được một đứa bé rất kháu khỉnh, cô đặt tên đứa bé là Natha Chekbukham, lấy theo họ của cô và còn lấy thêm một cái tên tiếng Việt dành cho đứa bé là Trần Thị Lành. Đâu đó trên núi Phu Quát, sự yên tĩnh lạ thường trong mộ quật đột nhiên bị phá vỡ từ tiếng cười lanh lảnh trong cái hũ ở giữa mộ quật. Những đàn sẻ đen đột nhiên lại ầm ầm lao về phía khe lũng để tự tận. Máu nhuộm đỏ cả Phu Quát. Câu chuyện Quỷ Kiều đã thật sự kết thúc với cái kết viên mãn và hạnh phúc dành cho Long và Kiều Nhi, với Ithina Vong và đứa con gái của cô ấy với Long, Natha Chebukham. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Kẻ Chế Tạo Quỷ, tác giả Ngạ Quỷ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ rất nhiều, cùng với quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo.